Chương 796, sẽ là đồn City tai nạn. Canh thứ 2 cho thấy không biết lúc nào, chung quanh đã xuất hiện mấy tên cảnh sát, trong tay cũng đều cầm súng ngắn, mà vừa mới phát ra thanh âm chính là một đạo giọng nữ. Sau đó từ cảnh sát bên trong, một tên rèn nỉ tiểu thư đi ra, xem ra mặc kệ là ở nơi nào, rèn nỉ tiểu thư đều là rất có uy nghiêm, mà dương bọn người liếc nhau một cái, vừa định muốn nói chuyện một đạo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Rèn nỉ tiểu thư xin ngươi chờ một chút, bọn hắn là đồng bạn của chúng ta cảnh sát bên trong mấy đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, còn không có kịp phản ứng, dương cũng cảm giác được, một trận mùi thơm ngát nhào vào trong ngực, cảm thụ trong ngực ấm áp. Dương từ ngây người bên trong tỉnh lại, không khỏi vươn tay ôm chặt trong ngực sạp gì nạ. Mặc dù nói không có phát sinh cái gì lớn nguy hiểm, bất quá ở phía dưới, nếu như không có bổ kẹ mẩn, tùy thời đều có thể bị chôn ở phía dưới sau đó thịt nát xương tan. Nguyên lai là cái dạng này, thật sự là thật có lỗi, dù sao hiện tại tình huống quá nguy cơ, các ngươi vừa mới phía dưới lên đây đi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta dẫn người đi thời điểm. Căn cứ phía dưới đã sập nghe được nhỏ 22 Geji lời nói về sau, rèn nỉ tiểu thư cũng làm cho tất cả mọi người thu hồi thương đến, sau đó mở miệng đối Dương đám người nói, Dương thấy thê ôn nhu vô vô sạp gì nạ phía sau lưng ra hiệu rất nhiều người lại nhìn có thể buông lỏng ra. Phía dưới đã toàn bộ bị phá hư, chỉ sợ là tìm không thấy cái gì, bất quá vẫn là tận lực phái người đi xem một chút đi bên trong còn có rất nhiều người. Nói không chừng còn có người còn sống tam thánh điều uy lực mạnh mẽ, cái kia tam sắc kia sáng trùng kích phía dưới, cơ hồ là không có một ngọn cỏ, cho nên chủ yếu nhất đồ vật cũng đều là bị phá hư hết, bất quá còn có rất nhiều tim dọc kẹt thành viên bị lưu ở phía dưới, mặc dù bọn hắn là tim dọc kẹt nhưng dù sao cũng là mạng người, mà lại bắt lấy. Bọn hắn mà nói, còn có thể từ bọn hắn miệng bên trong biết được tim dọc kẹt sự tình. Được rồi, chúng ta minh bạch như vậy cái kia bổ kẹ mẩn đến cùng là rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ vào không trung tại tùy ý phá hư tam thánh điều nói ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngăn cản nó, nhưng là đầu tiên cũng phải trước tìm hiểu một chút tình huống mới có thể. Nghe tiếng sau xỉ vờ dẫn đầu nói. Đó là lợi dụng tà ác dung hợp gen kỹ thuật, đem tam thánh điều dung hợp về sau dạng dung hợp cái gì khó trách cảm thấy như vậy nhìn quen mắt nghe được xỉ vờ. Rèn nỉ tiểu thư nghe xong Silver, lập tức kinh ngạc che miệng, không nghĩ tới tim dọc kẹt vậy mà tại tiến hành điên cuồng như vậy kế hoạch, hơn nữa nhìn hiện tại cái dạng này, tựa hồ tim dọc kẹt kế hoạch còn thành công, lúc này một màn trước mắt, chẳng phải nghiệm chứng sao kế hoạch này là tại là quá điên cuồng, thật là đáng sợ, nhìn xem. Chung quanh tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt liền biết. Không được. Chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản cái kia bộ kẻ mẩn mới có thể thành thị đã lâm vào trong khủng hoảng. Sẽ là đồn City phòng bị lực lượng cũng đã khởi động, thậm chí là máy bay trực thăng đều đã xuất động, đồng thời cũng tại hướng phụ cận thành thị thỉnh cầu trợ giúp. Dù sao cái kia bộ kẻ mẩn thực lực thật sự là quá mạnh, một chiêu liền đầy đủ hủy diệt máy bay trực thăng vũ trang. Ở nơi này là cầu vồng số 3, nơi này là cầu vồng số 3, cầu vồng số 3 đã rơi tan, mục tiêu uy lực quá mạnh. Bên ta gặp trọng đại đả kích, thỉnh cầu trợ giúp lúc này, một trận thanh âm từ rèn nỉ tiểu thư trong máy bộ đàm xuyên ra tới, đám người nghe tiếng, nhìn về phía tam thánh điểu chỗ phủ cận không trung, quả nhiên có một chiếc máy bay trực thăng đốt lửa từ không trung rớt xuống. Nguy rồi, nhất định phải lập tức đi trợ giúp rèn nỉ tiểu thư chờ một chút, để những cái kia lực lượng vũ trang đều rút về tới đi bổ kẹ mẩn sự tình. Hay là để bổ kẹ mẩn giải quyết đi lực lượng vũ trang ngăn không được nó, để ta đi nhìn rèn nỉ tiểu thư muốn rời khỏi, Dương lập tức mở miệng nói ra. Dưới mắt loại tình huống này, có rổ vạn nỉ điều khiển tam thánh điểu, những này phổ thông lực lượng vũ trang không có cách nào đánh bại nó, cho nên vẫn là đến dùng bổ kẹ mẩn giải quyết. Không được làm như vậy quá nguy hiểm, các ngươi hay là mau chóng đến địa phương an toàn ẩn nấp đi, rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau quả quyết cự tuyệt. Nhìn xem tình huống chung quanh liền biết, mà chung quanh những này cũng đều là hài tử, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Máy truyền tin lại độ vang lên. Cầu vồng số 5 rơi tan, cầu vồng số 5 rơi tan, mục tiêu đang theo thành thị tâm tiến lên, như không cách nào ngăn cản, đem tạo thành nghiêm trọng tổn thất không kịp do dự, chờ đến quái vật kia tiến nhập thành thị tâm, đến lúc đó sẽ tạo thành dạng gì tổn thất, không cần ta nói các ngươi cũng rõ ràng đi muốn ngăn cản nó liền để vũ trang dừng lại. Tăng tốc sơ tán đám người Dương nghe tiếng sau thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Sau đó liền quay người muốn hướng phía Tam Thánh Điểu phương hướng đi đến, Sạp Di Nạ cùng mẹ không chút do dự đi theo. Xì vợ lập tức mở miệng nói. Ta đi chung với ngươi, chúng ta cũng đi đồng thời. Xạ Tổ Xì mấy người cũng không cam lòng yếu thế, không chút do dự nói. Dương thấy thế nhìn bọn họ một chút không nói gì, nhẹ gật đầu, sau đó liền nhảy tới xạ là mẹn sở cong lên, Sạp Di Nạ cùng mẹ cũng đi theo lên, xạ Tổ Xì mấy người cũng đều riêng phần mình thả ra mình bổ kẹ mần làm tọa kỵ, đồng thời cũng làm cho bờ dọc cùng mì tì lưu lại, hỗ trợ sơ tán đám người còn có bổ kẹ mần, bởi vì chạy đến sau này bổ kẹ mần còn không có hoàn toàn sơ tán rời đi. Lại là một trận đại chiến. Toàn lực ứng phó đi trước tiên đem chiến trường chuyển rời đến thị bên ngoài, nhìn về phía trước dần dần đến gần Tam Thánh Điểu. Dương đối bên người rét đám người nói, đám người nghe tiếng sau riêng phần mình nhẹ gật đầu. Dựa vào không không không tới gần Tam Thánh Điểu về sau. Ta đến hút nhóm lửa lực, xì vờ xạ tổ xì cánh công kích, xài gây rét chú ý đối thủ công kích, tùy thời phụ trợ minh bạch giống như tự nhiên tạo thành ăn ý, cũng không có người một trong. Xì vợ cùng xạ tổ xì hai người, một người cưới hột cờ rào, một người cưới trạ dị dơ, hướng phía hai bên trái phải, sau đó tại hai bên tìm một chỗ kiến trúc hạ xuống, đồng thời Z cũng cưới mình trạ dị dơ, xài gậy cưới tịt ghi hót hướng không trung phi hành để quan sát tình huống. Xạ lạ mẹn sở sử dụng giờ dạ gồng dạ, bởi vì đối phương là ba thuộc tính bổ kẹ mẩn, không xác định cái khác tuyệt chiêu có hữu dụng hay không, chỉ có thể trước dùng long hệ tuyệt chiêu sự thật nhìn. Dứt lời đồng thời, xạ lạ mẹn sơ lập tức phóng thích năng lượng cường đại, màu lam long hệ năng lượng hóa thành một đầu dương nanh múa vướt đại long phá không mà ra, mà phía trước Tam Thánh Điểu ba cái đầu, giác quan nhạy cảm trong nháy mắt liền phát hiện cho thấy ạ tỷ củ nỏ đầu quay lại, trong miệng băng. Lênh tia sáng đột nhiên phát xạ. Âm rèn nỉ tiểu thư làm sao bây giờ, hai cỗ uy lực bộc phát, trên không trung sinh ra bạo tạc, trong máy bộ đàm cũng chuyển tới những cái kia máy bay trực thăng người điều khiển thanh âm. Hiện tại Dương bọn hắn tới gần quá Tam Thánh Điểu, bọn hắn không dám tùy tiện hành động. Jenny tiểu thư trầm tư một chút chỉ có thể nói. Trước đình chỉ hỏa lực, tạm thời rời đi phạm vi công kích, quan sát tình huống tùy thời chuẩn bị trợ giúp những hài tử kia.